Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương. Quyển 24 chương 10, Nhiệm vụ của người hầu gái già. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các nhà khoa học trong ban hệ thống của tập đoàn Unicorn đang kiểm tra tình trạng hoạt động của Royal Road. Sức mạnh của Guild Hermes thật sự quá lớn. Đơn vị bí mật của Guild Hermes đang ở trên màn hình có thực lực vượt xa so với quân đội của Vương quốc Calamore. Thật khó tin nổi một đội quân của con người lại có thể phát triển nhanh đến vậy. Các nhà khoa học đều hướng ánh nhìn về phía màn hình trung tâm. Bản đồ của lục địa Avex sai xó thể được theo dõi dưới dạng video. Mỗi một thành trì hay làng mạc đều được đánh dấu và có thể phóng to thu nhỏ tùy ý để theo dõi hoạt động di chuyển của từng bầy quái vật. Đó là hệ thống có thể kiểm tra toàn bộ lục địa trong thời gian thực. Họ thậm chí còn có thể sử dụng hệ thống trí tuệ nhân tạo để theo dõi mọi nhiệm vụ được tìm thấy hay tìm kiếm người chơi có thành tích cao nhất. Dĩ nhiên họ cũng chỉ có thể quan sát chứ không thể gây phiền nhiễu. Trở thành hoàng đế của Royal Road sẽ thống nhất toàn bộ thế giới. Đó là một cuộc chiến thầm lặng nhằm giành được vị trí người cai trị tuyệt đối của mọi chủng tộc trong game thực tế ảo này. Bằng việc giành quyền kiểm soát các lâu đài và thành trì. Người chơi có thể kiếm được một khoản tiền không hề nhỏ. Nhưng nếu trở thành hoàng đế, không chỉ sống trong xa hoa phú quý, người chơi còn nắm trong tay quyền lực vô hạn. Cũng chính vì lý do này, rất nhiều người chơi đều cố gắng tăng cấp thật nhanh và thành lập những đội quân của chính họ. Có rất nhiều người đã đạt được những thành tích xuất sắc nhưng cũng không thiếu người phải ngậm đắng nuốt cay. Chỉ theo dõi họ cố gắng mở rộng tầm ảnh hưởng của mình ra thế giới thôi cũng đã thấy hấp dẫn lắm rồi. Nhưng những chấm đỏ nhấp nháy trên màn hình chủ đã phát triển hơn rất nhiều so với tháng trước. Các anh có nghĩ rằng giáo hội Imbinew đang phát triển quá lớn không? Bất kể khu vực trung tâm hay tứ phía của lục địa thì những chấm đỏ đại diện cho thế lực của giáo hội Imbinew đều đang mở rộng ra. Giáo hội này đang khống chế lượng lớn dân chúng. Quý tộc, vua chúa và phát triển với tốc độ chóng mặt. Về phần những người chơi có bị ảnh hưởng bởi chúng không thì chỉ có trời mới biết. Đặc biệt tại lục địa trung tâm, giáo hội Imbinew đang phát triển nhanh chóng mặt. Chúng đi lên nhờ sự hỗn loạn của những trận guild chiến. Bó tay rồi, người chơi còn đang đắm mình trong những trận công thành chiến thay vì chiến đấu chống lại giáo hội Imbinew. Nếu cứ tiếp tục tắm máu nhau mà không chịu dừng lại thế này, tình hình sẽ trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Giáo hội Imbinew là một thế lực quỷ dữ xa xưa đã từng nhấm chìm toàn bộ lục địa trong những mối hiểm họa. Những chủ guild thì lại hướng đến các mục tiêu đơn giản hơn như lâu đài và các thành phố thay vì chiến đấu với giáo hội Imbinew. Các guild chỉ đang cố gắng tạo dựng các liên minh nhằm gia tăng mức độ ảnh hưởng của mình và khá thờ ơ với tình hình hiện tại. Nhờ đó, giáo hội Imbinew đang phát triển như vũ bão và linh hồn quỷ dữ của chúng đều đang được bí mật nuôi dưỡng. Tất cả các nhà khoa học đều thấy rõ. Cứ cái đà này, thì chẳng mấy chốc toàn bộ lục địa sẽ bị khống chế bởi giáo hội Imbinew. Chúng ta chẳng thể làm được gì. Đó là sự lựa chọn của người chơi. Kể cả một trong các lục địa bị cai trị bởi giáo hội Imbinew đi chăng nữa, thì đó vẫn là quy định của Royal Road. Quyền tự quyết thuộc về người chơi. Một lục địa hắc ám. Nếu đây là một trò chơi khác, hẳn là mọi người đã đều cố gắng để ngăn chặn hiểm họa đến từ giáo hội Imbinew và rung hồi chuông cảnh tỉnh những ai không nắm rõ được bàn chất tình hình, nhưng tập đoàn Unicorn hoàn toàn không có chút ý định nào nhằm thực hiện hành động này. Tất cả người chơi đều phải tự tìm kiếm thông tin cho bản thân và kiểm soát các hành động của mình. Một khi lục địa hắc ám được hình thành, việc sinh sống sẽ trở nên vô cùng khó khăn, nhưng việc đứng lên chiến đấu để thoát khỏi sự áp bức của giáo hội Imbinew cũng sẽ trở thành một phần của Royal Road. Người sáng lập ra lục địa Vexai, Yu Biang Jun, đang di chuyển khắp Royal Road bằng hệ thống trí tuệ nhân tạo. Cuối cùng rồi mọi thứ sẽ kết thúc dưới bàn tay của giáo hội Imbinew. Nhưng loài người sẽ vẫn còn những cơ hội của họ. Khi họ đang mờ mắt bởi chính lòng tham của mình và cố tình lờ đi sự thật thì giáo hội Imbinew đã lớn mạnh không ngừng. Và rồi cùng với sự phát triển ấy, sự hiện diện của chúng sẽ tạo ra một sự tàn phá mang tầm cỡ VCL vô cùng lớn. Dù thế giới có kết thúc thế nào, thì cũng chẳng việc gì đến ta. Có một số người chơi mà Yu Biang Jun dành sự quan tâm đặc biệt. Adventurer, Discoverer, Warrior, Knight, Magician, Paladin, Priest và Sculptor. Họ đều chơi riêng lẻ nhưng một khi phát triển đến một mốc nhất định, lòng tham của họ đều như nhau. Đều theo đuổi mục tiêu là có được nhiều tiền tài và sức mạnh hơn. Thực sự thì Yu Biang Jun thường theo dõi hoạt động của người chơi tên Whit. Cậu ta khác với những người còn lại. Từ khi bắt đầu đến giờ, những gì cậu ta làm đều chỉ vì tiền. Cậu là người coi tiền là trên hết và không bao giờ thay đổi. Cậu đã được ca tụng và trở nên nổi tiếng chính nhờ những cuộc thám hiểm thú vị và đáng thèm muốn của mình. Có lẽ như vậy lại tốt hơn. Lần đầu tiên Yu Biang Jun gặp Whit, ông đã có ấn tượng không tốt bởi sự thật dù được cậu cho 200 won nhưng ông vẫn còn thiếu hẳn 100 won nữa mới có thể mua nổi cốc cacao cho mình. Cứ tiếp tục nhiệm vụ đi, rồi để những kẻ gato cản trở cậu. Bởi vì với tiến độ này thì cậu chẳng đạt nổi điều gì đâu. Nhưng ông cũng không thể không khỏi ngưỡng mộ khả năng của Whit. Bằng việc sử dụng trí tuệ nhân tạo, ông đã dõi theo từng bước chân của Whit từ những ngày đầu tiên. Cậu đã luôn tay chế tác và đi săn. Với sự kiên trì đến không tưởng, cậu đã có thể tạo ra các tác phẩm cấp Y, 2 và thậm chí là IV. Thật không thể chối cãi rằng việc ngao du khắp cả lục địa và thu thập đủ 5 di sản bí mật về điêu khắc thật vô cùng ấn tượng. Tuy nhiên, sẽ không gặp nổi bậc thầy điêu khắc gia áp hoặc học được kỹ năng điêu khắc cuối cùng đâu. Cu cu cu, hãy cứ sống trong ảo tưởng của những lời ca ngợi đi. Whit đăng nhập vào Royal Road, pháo đài Vago hoàn toàn bao phủ trong bóng tối. Ngồi trên tòa tháp nghiêng, cậu tự nhắc nhở về tình trạng cô độc của mình. Án tử đến từ Guild Ekmes. Cuối cùng thì bọn nó cũng quyết định giết mình một lần và mãi mãi. Với một người nhạy cảm với thông tin như Whit, thật vô lý nếu nói cậu không biết đến việc này. Án tử cho cậu chính là niềm kiêu hãnh của Guild Ekmes. Một khi đã bị đưa vào danh sách, chúng sẽ sử dụng mọi thủ đoạn và phương pháp để giết cậu. Cho dù chúng không thể giao dịch với các merchant thường xuyên hay chia sẻ nhiệm vụ với những người chơi khác, hoạt động tại Vương quốc Haven sẽ là điều bất khả thi và ở lục địa trung tâm thì vô cùng khó khăn. Những người muốn lấy lòng Guild Ekmes có mặt ở khắp mọi nơi và quan trọng hơn nữa, cái đầu của cậu được treo thưởng rất hậu hĩnh. Hiện tại thì cậu vẫn chưa bị những người đi ngang qua để ý một cách đặc biệt nhưng những lời đồn về cậu sẽ được báo cáo lại với Guild Ekmes. Cũng như bọn săn tiền thưởng, làm nhiệm vụ bây giờ sẽ rất khoai đây. Nếu các thông tin như vị trí hiện tại của Whit hay nhiệm vụ cậu đang làm bị lộ và lan đi, lũ sát thủ và bọn săn tiền thưởng sẽ lũ lượt lao ngay đến. Dù sao thì tất cả nhiệm vụ đều có mặt tốt và xấu của nó cả. Cậu đã vượt qua vô vàn khó khăn với việc nhận những nhiệm vụ khó nhằn. Có những người chỉ tập trung vào việc đi săn và cố gắng hết sức đạt cấp độ cao hơn nhanh nhất có thể. Nhưng khác với họ, Whit tìm cách giải quyết các nhiệm vụ và từ đó lấy được các vật phẩm và kho báu mà những người khác không thể chạm tới. Cậu còn kiếm được tiền nhờ ký hợp đồng với đài truyền hình. Cậu thậm chí có thể tự hào vỗ ngực và nói rằng tất cả lượng fame và lãnh thổ Morata hiện tại cậu đang sở hữu đều bắt nguồn từ các nhiệm vụ. Khi cậu đến thành phố Thiên Đường, nhiệm vụ tìm kiếm những thánh vật linh thiêng cho giáo hội Freyr, tham gia vào cuộc vây hãm pháo đài Odin, xây dựng kim tự tháp và những hoạt động dưới dạng Okarichui ở vùng đất Despair. Những ký ức về các cuộc thám hiểm cậu đã thực hiện bỗng nhiên lần lượt tái hiện trong đầu. Whit thì thầm chỉ mình cậu nghe thấy. Mình không thể thực hiện đống nhiệm vụ đó hay đi săn một cách ngon lành như vậy nếu bị tấn công bởi người khác. Mình sẽ phải hít khói người khác rồi sẽ chẳng thể kiếm tiền như một dark gamer. Khi đó mình sẽ phải kiếm một công việc khác. Mọi người đều biết rõ về khủng hoảng việc làm hiện tại. Mình sẽ tìm một công việc tại nhà máy với mức lương còi cọc. Sẽ kiệt sức vì phải làm việc 17 tiếng một ngày. Phải tiếp xúc với chất độc hóa học và trở nên bệnh tật. phải chạy chữa rồi làm mọi thứ có thể để không bị sa thải. Mình cũng sẽ phải đi đưa sữa và báo vào buổi sáng. Và nếu mình bất thình lình ngất đi, Quýt vẽ ra một tương lai xám xịt và ngập tràn tuyệt vọng. Vì mình vẫn còn khỏe mạnh, dù đau đớn thế nào mình vẫn sẽ đứng dậy. Nhưng nếu mắc bệnh, mình sẽ phải tốn tiền, bị sa thải một cách bất ngờ sau 15 năm làm việc. Với món bồi thường nhỏ chẳng khác gì đuôi chuột, tìm kiếm công việc tạm bợ để sống qua ngày rồi nhanh chóng trở thành một ông già FA. Quỹ hưu trí của đất nước này rồi cũng sẽ cạn kiệt. Toàn bộ cơ thể mình sẽ trở nên đau đớn và không lành lặn bởi bệnh tật. Nếu mình chết như vậy, liệu có ai sẽ chuẩn bị một đám tang sơ sài cho mình không? Một tương lai ngập tràn tuyệt vọng được vẽ ra từ án tử dành cho cậu của Gil Ekmes. Nhưng Whit vẫn cố gắng tìm kiếm hy vọng cho riêng mình. Trong hoàn cảnh xấu nhất, mình có thể thu nhặt phế liệu như là giấy hay sắt vụn. Nếu mình không lập gia đình thì chi phí sinh sống cũng sẽ ở mức thấp nhất. Và trong tình huống xấu nhất khi mọi thứ không thể trở nên tốt hơn, mình vẫn có thể bán đi một quả thận. Dù sao thì, kể từ giờ, cậu sẽ gặp vô vàn nguy hiểm nếu làm các nhiệm vụ thường hay đi săn ở các khu vực phía Bắc. Đặc biệt là xung quanh Morata hay pháo đài Vago. Kể cả khi ở Las Fananh, vùng đất cấm phải vượt biển mới có thể tới được. Cậu cũng gặp khá sự cản trở và thậm chí đã chết trong khi thực hiện nhiệm vụ của quân đoàn Undead. Đây chính là bằng chứng chứng minh sức ảnh hưởng của Gil Ekmes thực sự lớn như thế nào. Cho dù cậu có được bảo kê bởi số lượng lớn các Geomchi và đồng đội, nhưng nếu một đội quân lớn bất ngờ ập tới, việc đấu lại chúng sẽ vô cùng khó khăn. Mình sẽ phải thật cẩn thận kể từ bây giờ. Mình không được làm tất cả các nhiệm vụ mà có thể làm lộ danh tính của mình với người khác. Những nhiệm vụ đã được biết đến, như những gì đã xảy ra trước đây và bây giờ, chúng tốn rất nhiều thời gian để hoàn thành nên sẽ quá nguy hiểm để hoàn thành chúng vào thời điểm hiện tại. Ngoài việc phải phụ thuộc vào các cuộc đi săn và các nhiệm vụ lớn, phải chăng không còn cách nào tốt hơn để tăng kỹ năng điêu khắc? Nhưng, mặc dù cậu học qua rất nhiều class nhưng class chính vẫn là một Sculptor. Ngay sau đó, ký ức ùa về trong đầu Whit. Đó là ký ức đã ngủ sâu trong Whit trong một thời gian dài. Cửa sổ thông tin nhiệm vụ. Tiếp tục di sản của Zaap. Ngày hôm đó, Zaap đã không chết. Để kiểm tra các kỹ năng điêu khắc của mình, ông đã đến lục địa xa rất xa. Sau khi tăng cấp các kỹ năng điêu khắc của bản thân, hãy đi tìm Zaap, học thuộc bài hát của ông và hát lại cho người hầu gái già. Trong lời đồn cuối cùng, người ta nói Zaap đã đến vùng Grapas. Độ khó A, giới hạn nhiệm vụ, phải được hoàn thành trước khi người hầu gái chết. Nhiệm vụ không thể bị hủy, là nhiệm vụ tìm kiếm Zaap. Nhiệm vụ được trao bởi người hầu gái ở Vương quốc Rosen II. Nhưng thời điểm đó cấp độ của cậu còn quá thấp và cậu nghĩ rằng nó sẽ tốn quá nhiều thời gian để hoàn thành nên cậu vẫn chưa bắt đầu thực hiện nó. Và một trong những lý do chính cũng là khi đó cậu đã vô cùng thất vọng với những kỹ năng điêu khắc của mình. Sau đó, cậu đã hỏi để kiểm tra xem người hầu gái già đã chết chưa bằng cách đăng thông tin ở bảng thông tin của thành Citadel thuộc Vương quốc Rosen II và tiếp tục trì hoãn nhiệm vụ này. Nhiệm vụ mà mình đã nhận từ người hầu gái già rất lâu trước đây. Nếu mình gặp Zaap, học bài hát của ông và tiếp tục thực hiện nhiệm vụ liên quan đến di sản cuối cùng của các kỹ năng điêu khắc. Kỹ năng điêu khắc của cậu vẫn đang dừng ở mức cao cấp LV8. Không còn xa lắm để đạt được bậc thầy. Một bậc thầy điêu khắc và kỹ năng điêu khắc cuối cùng. Một khi Gil Ekmes còn tồn tại, cậu sẽ bị đeo đuổi cho đến tận cuối đời. Nhiệm vụ này nên được hoàn thành bây giờ. Con đường dẫn tới việc hoàn thiện các kỹ năng điêu khắc. Thực sự, một trong những lý do lớn nhất khiến cậu chiến đấu với quân đoàn Undead là để bảo vệ Morata. Quýt chìm sâu vào suy nghĩ. Nếu Gil Ekmes thực sự mạnh như chúng nói, và chúng muốn cản trở mình đến cùng, cậu đang thắc mắc không biết cậu nên cúi đầu và cầu xin trước hay phải quỳ xuống trước. Quýt xem lại trận chiến của cậu chống lại lũ Undead tại pháo đài Vago. Sau khi bao cần chết, lũ Undead của quân đoàn Undead yếu đi trông thấy. Và bởi việc tham gia vào liên minh của Elf, Barbarian, đuốp cùng với con người, họ đã quét sạch chúng. Khi con Undead cuối cùng tại pháo đài Vago bị giết, một đoạn phim ngắn được chiếu ngay trước mắt Quýt và những người chơi khác. Hasilis, kẻ có nước da xanh như cóc, đã dẫn lũ Undead về phía chiến thuyền Phantom của hắn. Bởi bác Khang Demerfnim đã biến mất, ta cũng phải trở về với biển cả. Xuyên qua đám sương mù dày đặc, con thuyền ma biến mất một cách đáng sợ. Cấp dưới của bác Can Hasilis đã trở về biển cùng với lũ Undead. Quay về và trở thành một đô đốc ma của biển cả. Những người không may mắn đã có cơ hội để gặp Hasilis và mở khóa các nhiệm vụ liên quan đến các huyền thoại của đại dương. Đoạn phim đã cho một số gợi ý nói rằng Hasilis rời đi để tìm kiếm vương quốc Sang Cần ở ngoài khơi. Nhưng Whit không quan tâm đến điều đó. Bây giờ mình có thể cảm nhận được nhiều thứ chỉ bằng việc nhìn qua chúng. Bị nhiệm vụ hành lên hành xuống. Chịu đựng nỗi đau khổ chết người. Có cảm giác như nhiệm vụ này sẽ dẫn đến bão tố cùng với. Đáng ngầm, những người thực sự không may mắn mới phải nhận nhiệm vụ này. Cùng với đó, Whit giải trừ sự quan tâm của mình đối với Hasilis. Hiện tại, đội quân của Liên minh Elf, Dwarf và Barbarian đang tạm trú tại pháo đài Vago. Các Paladin, Priest và Necromancer đang trò chuyện với họ chút. Chỉ có đồng đội của Whit, những người lo lắng về án tử mà Guild Ekmes đặt ra và Geomchi. Những người cảm thấy quá ngại khi nói chuyện với Fairy là giữ vị trí của mình. Biến đi, lũ Necromancer, các ngươi đã triệu hồi lũ Undead ghê tởm mà vẫn còn dám nói chuyện với chúng ta sao? Ta chẳng thể ngửi thấy hương thơm của đất cũng như âm thanh của thiên nhiên đến từ các ngươi. Ta không thể trò chuyện với các ngươi. Lũ người các ngươi còn vô dụng hơn đống giáp trụ của chúng nữa. Phản ứng của các Barbarian, Elf và Dwarf thay đổi phụ thuộc vào người nói chuyện với họ. Trong khi vẫn còn ở trong liên minh, họ đều chiến đấu chống lại lũ Undead, nhưng trong tình hiện hiện tại, thực sự khó khăn cho họ để trở thành bạn bè của nhau khi mà các chủng tộc đều có các điều kiện giao tiếp khác nhau. Fame, Class, LV, Skill, Trang bị, các nhiệm vụ đã hoàn thành trong quá khứ. Rất nhiều yếu tố ảnh hưởng tới nó. Khi loài người luôn dành sự quan tâm đến các Priest thì các Dwarf, Barbarian và Elf, những kẻ luôn tin vào Chúa Trời, lại coi họ là một gánh nặng. Húc, các Elf thực sự rất xinh đẹp. Geomchi 199 tiến đến gần Whit và nói đủ to để cậu có thể nghe. Không giống với các Dark Elf với vóc dáng nhỏ bé và làn da đen. Các Út Elf lại có mái tóc vàng óng với cơ thể mảnh khảnh đẹp đẽ. Với một chiếc cung trên vai, họ mặc trang phục nhẹ và không mặc giáp. Phản ứng của họ thay đổi phụ thuộc vào người nói chuyện, nhưng đối với đồng đội, họ đều chia sẻ nhiệm vụ và bộc lộ những ấn tượng tốt. Chính vì vậy Geomchi 199 đã luôn mong Whit mở lời với họ trước. Whit tiến đến Elf gần với cậu nhất, mong cho những phước lành của thiên nhiên luôn ở bên bạn. Bạn là người đã mang lại sức sống thiên nhiên cho phương Bắc này. Fame tăng 34 điểm. Thân thuộc với thiên nhiên tăng 25 điểm. Độ thân thiện với các Út lần Elf tăng đến 17. Thậm chí các Elf đang sống trong rừng cũng có thể nhận thấy chỉ số phêm ấn tượng của Whit. Thông qua việc hạ gục Ban Can, không chỉ các NPC như Elf, Dwarf hay Barbarian mà còn có rất nhiều người chơi đều ngưỡng mộ sự hiện diện của Whit. Việc các đài truyền hình đang cạnh tranh nhau bằng việc tạo nên một vị anh hùng và gọi anh ta là chiến thần thực sự đã gây ra sức ảnh hưởng rất lớn. Tôi là con người, nhưng cũng là một adventurer luôn trân trọng sự sống cũng như sự phong phú của thiên nhiên. Tôi chỉ thực hiện một nhiệm vụ nhỏ mà tôi nghĩ là cần thiết với không chút ngần ngại thôi. Nhờ có sự trợ giúp của bạn, các fairy ở phương Bắc này đều vô cùng cảm kích, được chung sức chiến đấu cùng con người. Chúng ta đã có thể gửi lũ Undead về với đất. Độ thân thiện với Út lần Elf tăng đến 25 điểm. Elf là một chủng tộc ngây thơ trong khi Whit lại luôn thốt ra những lời mật ngọt chết ruồi. Họ dễ dàng tin tưởng mọi thứ Whit nói. Thật vô cùng tình cờ. Tôi được biết nữ hoàng Fairy đang bị đe dọa bởi Balkan trong khi ngao du qua nơi này. Với trách nhiệm của một adventurer phải bảo vệ công lý của lục địa Vexai. Sao tôi lại có thể bỏ đi mà không chiến đấu được chứ? Bạn thật là một adventurer loài người đáng ngưỡng mộ. Nếu tất cả mọi người đều giống như Whitney đây thì cả thế giới này sẽ sống mãi trong yên bình. Cậu cũng đã gặp một vài barbarian và dwarf. Nghe họ kể lại các câu chuyện đồng thời cũng thu thập thông tin cần thiết từ họ. Khu vực đi săn. Tôi nghĩ là cậu đã quá nổi tiếng dưới danh nghĩa một chiến binh rồi nhưng cậu vẫn muốn trở nên mạnh hơn nữa sao? Ở đây có rất nhiều địa điểm có thể giúp cậu thực hiện mong muốn này. Nhưng dù sao thì cũng đừng bén mảng tới phía sau đồi Ogurt. Đó là một hầm ngục mà cậu không thể tiến vào một cách đột ngột đâu. Chúng khiến tôi muốn được chiến nữa chiến mãi. Nếu bọn quái vật mạnh quá thì tôi cứ tránh chúng ra thôi. Cậu thông minh đấy. Nhưng đừng bao giờ lơ là cảnh giác với lũ quái vật. Bọn chúng sẽ thường xuyên đánh chiếm nơi này. Fame 21. Độ thân thiện với Barbarian của vùng đất bỏ hoang đã tăng lên. Hoa quả trong rừng. Chúng thực sự rất ngọt và ngon vô cùng. Eo không ăn chúng thường xuyên nên chúng tôi có thể đổi chúng lấy vật phẩm chúng tôi cần. Nếu anh có thể cho tôi biết các fairy cần những vật phẩm nào, tôi có thể kiếm chúng cho anh. Tôi muốn chế vài thùng rượu bằng hoa quả lấy từ khu rừng Elven. À không, ý tôi là tôi muốn lấy một ít về cho bọn trẻ con. Chúng mê hoa quả lắm. Cậu cũng thu lượm được một số thông tin về các giao dịch. Mặc dù cậu không phải là một thương gia chuyên nghiệp, việc lượn lờ xung quanh để tìm xem có cơ hội kiếm chắc chút đỉnh nào không cũng không phải là điều cậu hướng đến nhưng việc biết về chúng có thể sẽ mang lại lợi ích cho cậu vào một thời điểm nào đó sau này nên cậu vẫn lưu ý ghi nhớ nó trong đầu. Pháo đài này là điểm đến ưa thích của tộc đuốc, nhưng bây giờ nó đã bị xâm chiếm bởi con người. Tại sao đuốc lại ganh ghét về một mảnh đất mà bọn Undead đã từng sinh sống? Cứ giữ lấy cho bản thân và đừng tiết lộ cho ai biết rằng tôi đã nói với cậu điều này. Rất lâu trước đây toàn bộ khu vực này ngập tràn các mỏ sắt và bạc chất lượng cao đấy. Các mỏ sắt và bạc, khai thác chúng có thể mang lại một đống tiền. Giá bất động sản của pháo đài Vago sẽ tăng theo cấp số nhân. À không, ý tôi là nếu ở đây có quặng mà đuốc cần thì hẳn là chúng ta nên khai thác chúng. Độ thân thiện với tộc đuốc của Harden Earth đã tăng. Quýt đã lấy được ấn tượng tốt của đuốc sau khi nói cho họ biết về việc cậu đã đạt được qua mức trung cấp với các kỹ năng Blacksmith của mình và họ thậm chí còn hò hét mong cậu chế tác một thứ gì đó cùng với họ. Nếu cậu chấp nhận lời thỉnh cầu này, đó có thể sẽ là một cơ hội rất tốt để hợp tác cùng với đuốc trong việc chế tạo vũ khí và giáp trụ. Nó thậm chí còn có thể gia tăng độ thuần thục các kỹ năng Blacksmith của cậu. Quýt tin rằng việc giả nai và vờ rằng mình đang làm điều đúng đắn chính là yếu tố cần thiết để có thể tồn tại trong xã hội này. Cậu cho rằng nếu tất cả các trường tiểu học đến trung học đều dạy điều này trong các tiết đạo đức, khả năng cạnh tranh của đất nước sẽ thống trị các quốc gia phát triển khác. Với một số Elf, Dwarf và Barbarian đặc biệt mà Whit đã nói chuyện cùng, các Geomchi và những đồng đội khác của cậu đã có thể dễ dàng tiếp cận và giao tiếp với họ sau đó. Họ thấy mọi người đều thích thú đi theo Whit và chính nhờ vậy họ có thể chia sẻ các cuộc hội thoại một cách thoải mái hơn. Đây là lý do vì sao các Adventurer, những người nếu so sánh với các Warrior về khả năng chiến đấu thì có phần yếu hơn, lại được nhận những sự đối đãi đặc biệt như vậy. Sau đó Whit đi gặp lãnh đạo của tộc Elf, Lonsec, đối với các người chơi. Anh ta chỉ thân mật chào hỏi chứ không phản hồi lại họ một cách đặc biệt. Nhưng đối với Whit thì khác, anh ta chủ động mở lời ngay khi gặp cậu. Cậu là người đã đóng góp vai trò vô cùng quan trọng trong việc hạ gục Balkan. Đó là điều tôi nên làm thôi. Thực sự thì nó đã mang lại cho tôi rất nhiều niềm vui khi biết rằng mình đã mang lại hòa bình cho lục địa Vexai. Nữ hoàng Fairy, Teneidon rất vui lòng nếu được gặp người đã giúp đỡ bà ấy. Cậu có thể đi cùng tôi được không? Lonsec lịch sự đề nghị Whit. Nữ hoàng Fairy là một vị trí vô cùng cao nắm quyền hành chỉ huy toàn giống loài. Quýt liếc nhanh xung quanh và thấy Geomchi, Peo, Irene, những người đã đồng hành cùng cậu suốt một thời gian dài. Cũng như các Priest và các Paladin, đều đang thích thú với đôi mắt mở to khi nghe trộm được cuộc hội thoại giữa cậu và Lonsec. Viễn cảnh được diện kiến nữ hoàng Fairy, người vô cùng khó để được gặp khiến Quýt cảm thấy vô cùng hứng thú. Thành thực mà nói, lý do duy nhất để Quýt có thể gặp được nữ hoàng Fairy chính nhờ việc hạ gục Bác Can. Chỉ mình tôi sẽ diện kiến nữ hoàng thôi ư? Nữ hoàng Tendon đã mời tất cả mọi người. Tiếng hò reo phát ra từ các người chơi. Oa, có thật là chúng ta chuẩn bị được gặp nữ hoàng Fairy không vậy? Không thể tin được, thật không thể tin được. Thật tốt biết bao khi chúng ta đã chiến đấu với Ban Can. Whitney hỏi xem chúng ta có được đi cùng không kìa. Bên cạnh những kho báu mà họ nhận được sau khi chiến đấu với Ban Can, họ cũng nhận được phần thưởng đến từ nữ hoàng Fairy. Quýt quyết định diện kiến nữ hoàng theo lời mời của bà. Khi nào chúng ta đi gặp người? Chúng ta có thể đến chỗ của nữ hoàng ngay bây giờ. Tôi rất mong được nhìn thấy phần thưởng của mình. À hát không? Ý tôi là tôi muốn được tận mắt nhìn thấy nữ hoàng đã được an toàn. Vậy nên chúng ta khởi hành ngay bây giờ thôi. Quýt, Geomchi và các người chơi khác được dẫn đường bởi các eo và đuốc. Xin hãy đi theo chúng tôi. Đi theo con đường mòn trong rừng, họ có thể nhìn thấy các fairy đang chằm chằm dõi theo cả đoàn từ phía xa. Sau những thân cây và bụi rậm, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng những nơi như thế này có tồn tại. Đáng ra mình nên đến đấy từ trước để được gặp các fairy. Các Geomchi thì thầm to nhỏ với nhau, cố gắng không để mất đi niềm kiêu hãnh của một người đàn ông. Nhưng các fairy lại có đôi tai vô cùng tinh tường, thậm chí có thể nghe thấy cả tiếng xào xạc của các ngọn gió. Đám người đó có vẻ rất hứng thú với chúng ta. Không phải gu của ta. Nhìn bọn họ cứ ngu ngu sao ấy. Để có được niềm cảm mến của các fairy, họ nên gần gũi với thiên nhiên hơn. Cụ thể là trở thành một archer hay magician thay vì trở thành một warrior. Cùng với việc chủng tộc này không ưa loài người cho lắm nên sẽ có vài sự hạn chế nhất định trong việc nâng cao độ thân thiết giữa con người với Fairy. Thậm chí làng của Fairy cũng chỉ giới hạn cho các thương nhân được phép ra vào. Với các người chơi khác, rất khó cho họ để có thể nhận được đặc quyền này. Mọi người vượt qua khu rừng và leo lên một ngọn núi. Từ khu vực này trở đi, tất cả đều là lãnh thổ của tộc Đuốc. Đó là một khu vực toàn những ngôi nhà nhỏ nhắn cùng các lò than hồng và tiếng búa rìu vang lên ở khắp mọi nơi. Mỗi một ngôi làng của người Đuốc lại có một kỹ thuật khác nhau hoặc vô cùng đặc biệt nên Whit đang rất tò mò về kỹ năng của họ. Nhưng hiện tại cậu phải vào một hầm ngục ở gần đó. Hầm ngục, bạn là người đầu tiên phát hiện ra. Nơi nghỉ ngơi của Tenei Đông. Đặc quyền, phêm tăng 890 điểm. Kinh nghiệm và tỷ lệ rớt vật phẩm tăng gấp đôi trong một tuần. Nhưng quái vật đầu tiên bị hạ sẽ rơi ra những vật phẩm tốt nhất có thể. Mặc dù được gọi là hầm ngục, xung quanh chỉ có vài fairy nhỏ nhắn đang bay lượn. Bởi mọi người không thể săn các fairy được, việc tăng gấp đôi kinh nghiệm trở nên vô dụng. Cẩn thận, ở đây bẫy được răng khắp nơi đó. Và nếu bạn chỉ cần đi sai hướng thôi, bạn sẽ không thể tìm được lối ra đâu, hoặc may mắn hơn là xuất hiện ở một nơi xa hôi hẻo lánh nào đó trên lục địa. Với lời cảnh báo của các fairy, mọi người đành kìm nén sự tò mò của mình và tiếp tục theo sau. Các fairy có những kỹ năng có thể giúp họ vượt qua những khu vực rộng lớn và nhảy từ nơi này sang nơi khác. Cũng chính vì vậy, ai đó chỉ cần bước sai một chút thôi, họ sẽ lập tức thấy mình đang ở giữa một sa mạc mênh mông hay trong một hang động ngập tràn quái vật. Sau khi bám sát các fairy, mọi người cũng đã đến được nơi dưỡng thương của nữ hoàng. Nó ở ngay cạnh rễ của một cái cây rất lớn. Nữ hoàng fairy đang ngồi trên một chiếc rễ, nghỉ ngơi trong hình hài nhỏ bé của mình. Hoan nghênh, bạn bè loài người của ta. Giọng nói của nữ hoàng Tenei Đông quá nhỏ nên mọi người phải căng hết cả tai lên để nghe. Nữ hoàng bị thương nặng với một bên cánh bị rách rất rộng. Cũng nhờ sự cung cấp nguồn sinh mệnh từ cây, Bà đang hồi phục từng chút một, nhưng như vậy khó mà đủ để ngăn cản tình trạng vết thương trở nên xấu hơn. Thần được biết đến với cái tên Whit. Whit quỳ một gối và tỏ thái độ lịch thiệp. Với vị thế là lãnh chúa của Morata cũng như là một quý tộc, vậy là quá đủ để cậu có thể trò chuyện với nữ hoàng Fairy. Cũng như với lượng fame hiện tại, cậu hoàn toàn đủ khả năng để gặp gỡ bất kỳ ai cậu muốn. Ngươi là nhân loại đã giúp đỡ ta. Các Fairy của ta cũng đã kể cho ta về những thành tựu ngươi đạt được. Bạn đang trò chuyện cùng Teneidong, nữ hoàng Fairy, cùng với việc bày tỏ lòng tôn kính. Vài chỉ số đã tăng lên. Sự tao nhã, nhân phẩm, danh dự và nghệ thuật. Chiếc cánh bị rách của nữ hoàng run nhẹ mỗi khi bà nói. Có vẻ như bà đang rất đau đớn. Một ý nghĩ bất ngờ đột ngột xuất hiện trong đầu Whit. Vết thương của nữ hoàng có vẻ nghiêm trọng. Không biết các Chris chữa trị nó được không nhỉ? Chỉ cần không phải là undead, năng lượng của phép phục hồi có thể sử dụng được cho bất cứ chủng tộc nào. Kể cả những người tin vào các vị thánh thần khác nhau. Và cũng bởi Fairy đều rất tốt bụng. Whit chưa bao giờ nghe đến việc các tác dụng phụ xảy ra khi dùng các phép phục hồi lên Fairy. Hơn nữa lịch sử của lục địa Avexai Sũng đã ghi nhận rất nhiều trường hợp các vị anh hùng thực hiện vô vàn chuyến ngao du cùng với Fairy. Vết thương của nữ hoàng có vẻ rất nghiêm trọng. Đồng đội của thần là một priest nên thần nghĩ rằng cô ấy có thể chữa trị cho nữ hoàng. Không biết ý của nữ hoàng như thế nào. Bởi Whit đã lịch sự đề nghị. Teneidong cùng với các Fairy vừa xuất hiện tỏ ra vô cùng hài lòng. Cảm ơn, với sự giúp đỡ của con người. Nữ hoàng của chúng ta sẽ hồi phục nhanh hơn. Các phép hồi phục của con người. Chúng có thể làm lành các chấn thương vô cùng nhanh chóng cũng như rất ấm áp. Tinh nghịch tỏa sáng như những con đom đóm. Các Fairy che phủ hết cả người Whit. Một số thì nghịch ngợm mái tóc của cậu. Số khác lại đung đưa trên vai và một trong số họ còn bám cả vào mũi. Các Fairy rất thích làm những trò như vậy với người mà họ đã trở nên thân mật. Vì cậu đã hạ gục Ban Can, quân đoàn Undead và lại còn đề nghị chữa trị cho nữ hoàng của họ. Cậu nhận được độ thân mật tối đa với các Fairy. Nếu ngươi có thể giúp đỡ, ta sẽ vô cùng biết ơn. Teneidong đồng ý để đồng đội của Whit chữa trị cho mình. Irene, tiến tới đây nào. Irene, trước đó đang đứng quan sát từ phía sau đám đông hiếu kỳ. Từ từ tiến về phía trước để tránh va chạm vào các Fairy nghịch ngợm. Em có thể hồi phục cho nữ hoàng được không? Ha, em có được phép làm thế không? Có sợ điều gì nguy hiểm xảy ra không? Các Fairy đã cho phép rồi nên sẽ không có vấn đề gì đâu. Cứ dùng các phép phục hồi đơn giản trước. Irene lấy một hơi thật sâu. Làm dấu thánh giá sau đó phát ra một phép thánh. Sức mạnh của tinh linh thần thánh. Hãy cứu rỗi cho người đang phải chịu đựng nỗi thống khổ. Healing Hand. Đó là một phép thánh đơn giản nhưng có thể hồi máu nhanh chóng. Máu của nữ hoàng Teneidong đã hồi phục 735 điểm. Vết thương đã dịu đi một chút. Phép thánh của Irene đã thành công. Cùng với việc phục hồi cho nữ hoàng Fairy, kinh nghiệm và độ thành thạo kỹ năng của cô tăng lên. Mặc dù Teneidong không thể bay được nhưng bà là một nhân vật vô cùng tuyệt vời, thậm chí đã từng xuất hiện trong những cuốn sách lịch sử. Bằng việc giúp đỡ bà, fame của Irene cũng tăng lên đáng kể. Wow, phép hồi phục có hiệu quả. Và mình còn nhận được điểm kinh nghiệm nữa. Irene vô cùng hài lòng với sự thật rằng cô được trị thương cho nữ hoàng Teneidong. Em cứ tiếp tục đi. Từ sự chỉ dẫn của Whit, Irene sử dụng tất cả mana mà cô có để hồi phục cho Teneidong. Irene là priest dành toàn bộ thời gian và tâm trí chỉ để học các phép trị thương. Thông qua hành động thiêng liêng này, phép của bạn đã tăng lên. Bạn đã trở nên ngay thẳng với việc trị thương cho nữ hoàng Fairy. Bạn đã được trải nghiệm một sự kiện đặc biệt liên quan đến Class Priest. Mối quan hệ với các Fairy đã trở thành thân thiện. Với các Fairy, bạn được nhớ đến như một người đã cung cấp sự hỗ trợ rất lớn. Thực sự không có quãng thời gian nào quý giá hơn việc một Priest được trị thương cho Teneidong ngay tại những giây phút này. Whitney, Em hết sạch mana rồi. Mức độ tổn thương của nữ hoàng Teneidong hiện vẫn chưa rõ, nhưng bà vẫn đang trong tình trạng bị thương nghiêm trọng ngay cả khi Irene đã cạn kiệt toàn bộ mana khi sử dụng hết mức có thể các phép trị thương của mình. Ngay từ đầu chấn thương của bà đã khá nghiêm trọng. Mặc dù cơ thể bà rất nhỏ bé nhưng HP của bà thì lớn khủng khiếp. Các priest khác, mọi người cũng trị thương cho nữ hoàng đi. Ngay khi Whit ngừng lời, các priest lập tức hô vang những phép trị thương của họ. Họ đã khá ghen tị khi thấy Irene được phép hồi phục cho Teneidong trước đó. Healing Hand, Heal, Recovery, Ground Heal, Complete Recovery. Mọi thứ xảy ra khiến nơi đây như đang diễn ra một ngày hội phục hồi. Từ những phép thuật cấp thấp cho tới những phép cấp cao chỉ dùng được 3 lần một ngày. Tất cả đều được sử dụng cho Teneidong. Các Paladin cũng có thể dùng các phép phục hồi nên họ cũng tham gia giúp cho việc trị thương của nữ hoàng được thực hiện nhanh hơn. Máu của Teneidong đang ở mức 43. Việc trị thương tập trung đang diễn ra. Việc này có thể được diễn tả bằng hình ảnh ánh sáng phục hồi trang nghiêm nhưng cao cả đều đang tập trung hết vào Teneidong. Các priest không ngừng nghỉ, sử dụng phép thánh của họ ngay khi mana được nạp lại. Họ đều nhận được điểm kinh nghiệm đặc biệt, phép, độ thành thạo kỹ năng và điểm cống hiến cho các fairy. Mình nhận được nhiều kinh nghiệm hơn cả lúc chiến đấu nữa. Nhìn đống điểm cống hiến và độ thành thạo kỹ năng đang tăng lên kìa. Chỉ số phép tăng chậm nhưng rất đều đặn. Từ nãy đến giờ tôi đã nhận được nhiều hơn cả khi tôi được thăng cấp thành priest hạng cao hơn. Whit cảm thấy đau thắt lòng. Đó là bởi vì sự liên kết giữa mối quan hệ của quân đoàn Undead, các priest và Teneidong. Các giáo hội ở lục địa Vexayan đã nỗ lực trong tuyệt vọng nhằm ngăn cản quân đoàn Undead khỏi việc trỗi dậy một lần nữa. Điều đó cũng giống những gì Whit đã phải làm. Bởi Bankan luôn tìm cách lấy lại sức mạnh đã mất của mình, đồng thời lại tỏ ý định xâm chiếm Morata, nên cậu phải nhanh chóng dập tắt ngọn lửa này trước khi nó bùng lên ngoài tầm kiểm soát. Và kể cả nếu như cậu không làm vậy, tin tức về việc liên minh giữa El, Dwarf và Barbarian đang chiến đấu chống lại quân đoàn Undead khỏi việc hút cạn sinh lực của Teneidong hẳn cũng đã lan truyền đi khắp mọi nơi. Và nếu mọi chuyện diễn ra như vậy, một vài nhiệm vụ liên quan đến việc hạ gục Bankan chắc chắn sẽ xuất hiện. Với mỗi giáo hội hay vương quốc đặt ra những nhiệm vụ như thế, họ cũng sẽ có những phần thưởng đáng giá cho những ai đồng ý chiến đấu tại pháo đài Vago thay vì chỉ đi săn giống Whit. Nếu con mồi đã bị phân chia như vậy, việc hạ gục Bankan chắc chắn sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Nhưng không phải là mọi người sẽ không có cơ hội khi mà các vương quốc có thể gửi những chiến binh hoàng gia của họ đến cùng chiến đấu. Sau khi hạ gục Bankan và quân đoàn Undead của hắn, mọi người chắc chắn sẽ nhận được phần thưởng rất lớn và cũng sẽ được gặp gỡ nữ hoàng Teneidong. Nó có thể trở thành một câu chuyện về việc các priest hồi phục cho nữ hoàng Teneidong đang bị thương nặng trong khi vẫn đóng một vai trò đầy ảnh hưởng trong cuộc chiến. Hơn thế nữa, họ vẫn nhận được một đống lợi ích. Điều đó hoàn toàn có thể xảy ra. Những gì thực sự đã diễn ra là việc Whit là nhân tố chính trong cuộc chiến. Nhưng nhiệm vụ tiêu diệt Bankan có thể đã xuất hiện. Đó chắc chắn phải cần đến rất nhiều Paladin và Priest làm nòng cốt. Kể cả hiện tại, dạ dày của Whit cũng không ngừng đau thắt lại khi chứng kiến cảnh các Priest và Paladin đang chữa trị cho Teneidong đồng thời nhận hàng hà sa số các phần thưởng. Điều này còn đau đớn hơn việc chịu đựng bệnh viêm ruột thừa cấp tính. Nỗi đau xuyên phá cả hai bên thân mình. Whit lôi ra đống băng cứu thương. Cậu định sử dụng kỹ năng băng bó để trị thương cho nữ hoàng nhưng đã phải kiềm chế bản thân. Nữ hoàng hẳn sẽ bị chết vì tắc thở nếu phải sử dụng đống băng cứu thương quá to so với thân hình bé nhỏ của bà như vậy. Mặc dù được nhận toàn bộ các phép trị thương đến từ các priest, nữ hoàng Teneidong vẫn chưa thể trở lại trạng thái tốt nhất của mình. Cơ thể của bà đã được chữa trị nhưng chiếc cánh bị rách vẫn chưa lành. Cảm ơn các chiến hữu loài người của ta. Giọng nói của Teneidong đã trở nên rõ ràng nên mọi người đều có thể nghe thấy những gì bà nói. Các fairy bám lấy các priest và còn búng mũi của họ nữa. Các fairy nghịch ngợm xung quanh bởi họ đang rất vui vẻ khi thấy nữ hoàng của mình đã ở trạng thái tốt hơn trước rất nhiều. Các priest và paladin, những người đã tham gia vào việc chữa trị, đều đã trở thành bạn bè của các fairy và có thể yêu cầu các đặc quyền đặc biệt. Quýt tiến tới phía Teneidon và lên tiếng. Thần thật nhẹ nhõm khi thấy các phép phục hồi đều không gây ra ảnh hưởng gì xấu. Thưa nữ hoàng, Quýt cố gắng kín đáo giành lấy một phần thành tựu của các paladin và priest về cho mình. Ta sẽ không bao giờ quên lòng tốt mà loài người đã dành cho ta. Điểm cống hiến cho Teneidon và tộc Fairy đã tăng 164 điểm. Một nụ cười quỷ quyệt vừa chuẩn bị xuất hiện trên gương mặt Quýt thì cậu nghe thấy các priest khác nói chuyện. Điểm cống hiến của em tăng những hơn 600. Của chị thì hơn 800 cơ. Quýt cứng đờ người. Một lần nữa, dạ dày của cậu xoắn lại cùng với đó là nỗi đau khôn nguôi. Bị mọi người chỉ trích còn thoải mái hơn là phải chịu đựng nỗi đau này. Mọi người có nghĩ là chúng ta sẽ nhận được các vật phẩm với đống điểm cống hiến này không? Các fairy sẽ cho chúng ta các vũ khí tinh linh hoặc cái gì đó tương tự chứ? Hiện giờ tôi cũng đang cần một cái vòng cổ. Với đống điểm cống hiến này, tôi có thể có thêm những người bạn fairy. Nghe đồn rằng đi săn mà có các fairy giúp đỡ thì ngon lắm. Những câu nói đó chẳng khác gì một mũi khoan sắc nhọn đâm xuyên qua trái tim đang rỉ máu của Whit. Những nỗi đau đớn cậu phải trải qua trong trận chiến khi máu của cậu chẳng quá nổi 100 thậm chí cũng không lớn như thế này. Dù sao thì Whit vẫn phải tiếp tục trò chuyện với Teneidon bởi cậu đang là người đại diện cho loài người. Nhưng thưa nữ hoàng cao quý, cánh của nữ hoàng có vẻ vẫn chưa hồi phục. Đó là tại vì ta đã bị nguyền. Để có lại đôi cánh như trước, ta phải đến núi Red Ridge và mang về một số vật phẩm cần thiết. Nghe những lời nói của Teneidon, cậu cảm nhận ngay được mùi của nhiệm vụ đang bay phảng phất trong không khí. Quýt thầm nghĩ, mình không được phép thực hiện nhiệm vụ này kể cả khi việc từ chối có thể giết mình đi chăng nữa. Cùng với việc đây là nhiệm vụ nối tiếp sau khi tiêu diệt Ban Can. Vị thế của Teneidon, LV và Fame của Quýt, gần như cậu có thể nhận nhiệm vụ này. Cho dù có khó khăn như thế nào đi chăng nữa, khả năng đây sẽ là một nhiệm vụ bất khả thi là tương đối cao. Bằng nỗ lực vượt qua những khó khăn đến chết người, sẽ cũng chỉ đạt được vài lợi ích nếu nó thành công. Nhưng nếu cứ cố quá thì cũng chỉ quá cố. Con người, thật không hay chút nào nếu ta lại yêu cầu ngươi giúp ta trong khi ta đang nợ mọi người một món nợ lớn như vậy. Liệu rằng ngươi có thể giúp ta thêm một việc hay không? Bởi sự tò mò của nữ hoàng Fairy Teneidon, bà đã vào hang ổ của loài rồng. Và trong khi đang vui đùa tại địa phận của con rồng Lachuus, một chiếc cánh của bà đã bị nguyền mà bà không biết. Lời nguyền của loài rồng. Lachuus xuất hiện trước nữ hoàng Fairy người đã xúc phạm nhân phẩm của hắn. Và nói, một nữ hoàng thích những trò tinh danh. Ta không thích những kẻ hay làm phiền. Nếu ngươi muốn giải thoát bản thân khỏi lời nguyền của ta, hãy mang cho ta vật kỷ niệm của loài rồng. Thứ đã biến mất trong đau khổ. Đúng như dự đoán của Whit. Đây là một nhiệm vụ với án tử liên quan đến loài rồng. Đinh, lời nguyền của loài rồng. Để chữa lành chiếc cánh của nữ hoàng Fairy Teneidon, bạn cần phải làm dịu sự tức giận của Lachuus. Các Fairy đã đi tìm các manh mối và phát hiện ra bước đầu tiên cần thực hiện tại ngọn núi Red Ridge. Độ khó C, dưới hạn nhiệm vụ. Chỉ những người đáng tin cậy. Chỉ những người đã giúp đỡ các Fairy. Độ khó C. Nhưng nó sẽ dẫn đến chuỗi nhiệm vụ không thể tin được và nó sẽ vô cùng khó khăn để có thể đối phó sau này. Kể cả khi cảnh này đã được biết đến thông qua các kênh tin tức trên mạng và TV. Quýt đã hoàn thành các tính toán của mình. Thường thì khi cậu nghĩ không thể hoàn thành một nhiệm vụ, cậu sẽ từ chối nó trước tiên. Nhưng nếu từ chối nhiệm vụ này, mối quan hệ của cậu với các Fairy sẽ bị ảnh hưởng xấu. Trong cuộc chiến chống lại Ban Can, cậu không mang theo bất cứ một bức tượng sống nào bởi phép triệu hồi Undead. Cũng có thể nói đó là vì tình cảm của cậu dành cho chúng. Cậu không hề muốn nhìn những bức tượng sống của mình hồi sinh dưới dạng Undead và chiếm đấu chống lại chính cậu. Trong tình thế xấu nhất khi phải nhận nhiệm vụ này, cậu có thể sẽ phải hy sinh tất cả các bức tượng sống mình. Đó là cảm giác chung cho những ai ở hoàn cảnh của cậu rằng đừng bao giờ nhận những nhiệm vụ như vậy và cậu cũng không hề có ý định nhận nó. Anh ấy sẽ đồng ý nhận nhiệm vụ này chứ? Đó là chiến thần Whitney đấy. Điều này sẽ tạo ra một kỷ lục mới trong các nhiệm vụ Whitney đã thực hiện. Có thể thấy rõ sự ghen tị đến từ những người chơi khác. Nhưng mặt khác, đống người đi theo mình sẽ biết rằng mình sẽ nhận nhiệm vụ này. Nếu mình nhận nó ngay bây giờ, mình sẽ không bị quấy rầy và có thể rảnh tay làm những việc khác. Quýt gật đầu, thần chắc chắn sẽ hóa giải lời nguyền cho cánh của nữ hoàng. Bạn đã nhận nhiệm vụ. Wow, cậu ấy nhận nhiệm vụ thật kìa. Quýt đã chấp nhận nhiệm vụ của nữ hoàng. Ôi trời ơi, khung chat loạn hết lên rồi. Rõ ràng là những người chơi đó cảm thấy rất bất ngờ. Họ không hề biết được ý định thật sự của Whit. Không có giới hạn thời gian cho việc hoàn thành nhiệm vụ này nên có thể mình sẽ thử thực hiện nó vào năm sau. Không, thời điểm đó vẫn quá nguy hiểm. Mình có thể bị ngã khỏi vách đá. Hay là năm sau nữa nhỉ? Hoặc cũng có thể là lúc em gái mình tốt nghiệp đại học. Tim Chen, đéo cần tên, Translator, Dương Tuấn Nghĩa, Editor, VAYKC, Cách Trương.